Nhất phẩm phong lưu, chương 6, mặt pháp tả đạo lục, góc truyện audio.com. Chấm, mùa đông năm đó ông lão ra đi, ông lão qua đời khi đang ngủ, ra đi vô cùng im lặng. Ngày đó, Mạc Ngôn rời giường, thấy trong nắng sớm đầu mùa đông, ông lão nằm ở trên giường, trên người đang chìa đầy ánh mặt trời, mang theo nụ cười, giống như còn đang ngủ say. Ngày ông lão hạ huyệt, Mạc Ngôn ngồi tròn một đêm ở trước mộ phần, ngày hôm sau bị người ta phát hiện thì đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người thôn Mạc gia khen Mạc Ngôn là người nhân nghĩa, là người đại hiếu, nhưng không ai biết, Mạc Ngôn cố nhiên có lòng nhân nghĩa và hiếu nghĩa, nhưng hắn thật không định ngồi ở trước mộ phần suốt cả đêm. Đêm hôm đó, Mạc Ngôn kỳ thật chỉ là muốn trò chuyện cùng ông lão, kể một vài chuyện hắn chưa kịp nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, có lẽ là niềm thương nhớ quá độ, lại cũng có lẽ là những lời chưa kịp nói ra phun hết ra rồi. Tâm linh trong suốt, trong lúc đó, ý thức tiến vào một nơi kỳ diệu. Đó là một nơi trống trải mà xa xưa, vô biên vô hạn, không có vật gì, mặc dù không một vật gì. Nhưng có người, một người mặc áo bào, tướng mạo thanh cao, khá già, khoanh chân mà ngồi, ân cần mà nói. Tiếng nói của ông lão vang vang, khi kịch liệt, khi than thở, nhưng Mạc Ngôn nghe một chữ đều không hiểu. Mạc Ngôn 8 tuổi nghĩ người tướng mạo cổ này là người sống. Nhưng trên thực tế không phải, đây chỉ là một đoạn hình ảnh đến từ mấy ngàn năm trước, mà lời nói của ông lão, đó là mặt pháp tả đạo lục. Ông lão nói họ tả, người đương thời thuộc tà đạo, cụ thể sống ở niên đại nào thì chưa nói. Nhưng theo suy tính của Mạc Ngôn sau này, ông lão hẳn là người sống trước thời Xuân Thu, tả đạo nhân sinh thời nào không quan trọng, khi còn bé đã theo sư học đạo. Đáng tiếc, mặc dù hắn một lòng hướng đạo, nhưng trời đất đã không còn linh khí. Dùng điển tịch mà nói chính là, từ khi mạt pháp, tu giả tuyệt đồ, nhưng trời không tuyệt đường người. Mặc dù là thiên địa như vậy, cũng có một đường sinh cơ có thể tìm ra. Chỉ trông xem ngươi có cơ duyên hay không. Tả đạo nhân hiển nhiên là người có cơ duyên. Ngẫu nhiên, hắn tìm được một khối thạch, đem khắc thành ngọc bội. Cũng nhờ đó khai sáng ra, tự mở ra một con đường mạt pháp tả đạo lục. Khối thạch không phải vàng không phải ngọc, không chỉ có hiệu quả khai thông, tăng tinh thần, lại có thể thiên khí có thể thay đổi cấu kết trong cơ thể con người. Thiên địa vô linh khí. Tả đạo nhân sử dụng khối ngọc bội này làm cầu, khai thông thiên khí trong cơ thể, theo cổ pháp, tu kinh mạch, mở bể khổ, sinh kim liên, gõ tâm linh, tu thần hồn. Đoạn thuyết pháp này nghe có vẻ tiên hiệp, dùng lời nói của tả đạo nhân mà thuyết minh, lại càng huyền diệu khó giải thích. Nói ngắn gọn, thì thật chính là tả đạo nhân không thể sử dụng linh khí thiên địa, liền mượn ngọc bội kỳ dị. Khai thông, luyện hóa thiên khí trong cơ thể mình, sau đó đả thông kinh mạch toàn thân, mở ra đan điền, nhưng thiên khí đều không phải là vô cùng vô tận, nó là căn nguyên sinh mệnh từ bào thai cơ thể mẹ thai nghén sinh ra. Thiếu thứ này, nói không chừng khi đó đã hai chân một đạp thấy tổ tiên, nhưng có ngọc bội trong tay, đây chỉ là việc rất nhỏ, từ không có, nhà người ta lại còn nhiều. Rất nhiều, vì thế, tả đạo người ban ngày giết người, đêm được thiên khí cúng thất tuần chi số, làm đại diễn, cũng để trong đan điền ngưng kết ra chân khí như một hạt giống kim liên. Đây là cái gọi là mở bể khổ, sinh kim liên, theo lý thuyết, có hạt giống chân khí này, là có thể chính thức tu đạo, nhưng linh khí trong thiên địa loãng, một số chỗ gần như không còn, như vậy muốn tu không phải không được. Nhưng muốn trường sinh thì không thể, cho nên, tả đạo nhân lại phát huy thông minh tài trí của mình. Sử dụng công năng ngọc bội có thể tầm bổ tinh thần. Lấy lực gót vàng gõ mở tâm linh, chuyển tu thần hồn, ngưng bản ngã, tiếp tục lấy lực bản ngã luyện chế bùa, tụ tập linh khí thiên địa, phụng dưỡng bản thân, một loạt cấu kết này, hợp lại chính là nội dung mặt pháp tả đạo lục, trong này có huyền nghi. Có lãnh mạc, có vô tình, cũng không ít khi tả đạo nhân tự mèo khen mèo dài đuôi. Nhất là câu ban ngày giết người, đêm được tiên thiên chi khí cúng thất tuần chi số, làm đại diễn, kia, cả Kinh Mạc Ngôn toát mồ hôi lạnh. Với quan điểm người hiện đại mà xem, đây là hung tàn và không nhân tính cỡ nào. Có đôi khi, hắn cũng nghi hoặc, mặt pháp tả đạo lục này, đến tột cùng là tà đạo nhân sai, hay là bàng môn tà đạo đây? Nhưng bất kể nói thế nào, vị tà đạo nhân này tuyệt đối là một thiên tài từ xưa đến nay. Đương nhiên, những điều này là sau này hãy nói. Đối với Mạc Ngôn lúc ấy chỉ có 8 tuổi mà nói. Tuy rằng đã gõ được cánh cửa, nhưng đối với những cái trong cửa gì đó cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên chính là làn điệu của tà đạo nhân từ mấy ngàn năm trước. Hắn không nghe hiểu một chữ nào. Tiếp theo, đoạn hình ảnh kia tuy rằng có thể tuần hoàn không hạn chế. Nhưng mỗi một lần nghe đều là một loại tra tấn. Cần thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng khôi phục rất dài. Đây cũng là nguyên nhân thời kỳ hắn đang đại học mỗi tháng đều phải biến mất 3 ngày. Nghe một lần ước chừng là 12 giờ. Nhưng hắn nằm ở trên giường thời gian ít nhất cũng phải 2 ngày. Đương nhiên, những điều này là có thể giải quyết và vượt qua được. Có chí ắt làm nên, đây cũng không phải một câu nói suông. Chân chính khiến Mạc Ngôn 16 năm qua chịu dày vò là quy tắc là thiên khí huyền diệu khó giải thích kia. Thiên khí là căn nguyên con người có từ khi sinh ra ở cơ thể mẹ. Nếu vô bệnh vô tai họa, thiên khí trực tiếp quyết định người đó sống bao lâu. Thiên khí một khi tiêu hao hết, cơ thể người liền bị suy bại, cuối cùng vô bệnh mà chết. Tả đạo nhân luyện hóa thiên khí, cầu thông hiểu kinh mạch, mở bể khổ, trên thực tế chính là lấy sinh mệnh làm cái giá phải trả. Nhưng, người ta dù sao cũng là xuất thân chính quy, chuyên gia giảng dạy cấp tuyệt đối, mặc dù lấy sinh mệnh làm cái giá đánh cuộc, trong lòng lại có thể hiểu rõ làm được bao nhiêu, sẽ không đến nỗi bị bi kịch ngay cả bể khổ cũng chưa mở được. Hai chân một đạp nhìn thấy ông tổ, mà Mạc Ngôn thì sao? Tả đạo nhân nếu là chuyên gia giảng dạy, như vậy hắn chính là trẻ con trong vườn trẻ. Năm lớp 8, hắn đa phần là chưa hiểu rõ hết mặt pháp tả đạo lục. Nhưng người không uổng có thời thiếu niên, dựa vào nhiệt huyết không biết không sợ, cạn đục khơi trong, hắn bắt đầu luyện hóa thiên khí trong cơ thể, đợi cho đến khi học phổ thông trung học thì lý giải đối với mặt pháp tả đạo lục càng thêm khắc sâu. Hắn mới biết, nếu không thể thành công mở bể khổ, chính mình nhiều nhất còn sống được 7-8 năm, dùng lời của chính hắn mà nói chính là, khi đó lá gan chính mình như lá mỡ heo, hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà, hắn đã không có đường lui, vì thế ở những ngày kế tiếp, hắn cẩn trọng cần cù chăm chỉ, không dám có chút lời biếng, mà từng đêm, hắn luôn kinh hãi tính toán, mình còn có thể sống vài năm, có thể là tính sai thời gian hay không. Cũng may năm thứ tư đại học ấy, hắn rốt cục thành công mở bể khổ, cuộc sống mới dễ thở hơn một ít. Trong ngày mở bể khổ, hắn phải đi tra xét ghi chép về sinh viên trường đại học hát. Hơn nữa quyết định rồi đến bệnh viện Hiền Hòa thành phố Huyền Lăng. Vì cái mạng nhỏ của mình, cũng vì đóa kim liên kia, hắn nhất định phải thu thập được 7749 tiên khí ở trong khoảng thời gian ngắn. Thiên khí chỉ tồn tại ở cơ thể người, người sau khi chết, có thể bảo tồn trong 12 canh giờ, cũng chính là 24 tiếng, sau đó sẽ tự nhiên biến mất, muốn ngưng kết kim liên, hóa thành hạt giống chân khí. Thiên khí suy bại là vô dụng, nhất định phải là ở người thân thể nam giới cường tráng. Đột nhiên mà chết mới được, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR Mạc Ngôn không phải người theo đạo. Không thể ban ngày giết người, đêm hút thiên khí, hắn càng nghĩ, công việc lái xe cứu thương này, có thể là cách tốt nhất để thu được thiên khí. Đây là nguyên nhân vì sao Mạc Ngôn lại xuất hiện ở bệnh viện Hiền Hòa. Cách chương.